Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 210 kinh tình 9 năm ánh sáng. Thế giới bổn vô cực, linh thể tự hợp ly, một tịch lột phàm cốt, mở mắt xem bồ đề, Khúc Vân vẫn là thực mau lý giải Miss Hà ý tứ. Biểu thế giới nhà khoa học đã sớm suy tính ra vũ trụ 11 cái duy độ. Chúng ta chỗ đã thấy không gian 3 chiều thế giới. Lại như thế nào sẽ là cực hạn, sẽ là toàn bộ hết thảy đâu? Nhân loại không gian 3 chiều thân thể, nguyên bản chính là hộp thú bông. Trong màn hình nhân vật, mọi người cho rằng chính mình vốn là như thế, là bởi vì bọn họ không có thể mở mắt nhìn đến chính mình tinh thần linh hồn ở càng cao độc lập suy. Độ chung như thế nào thao túng trong hiện thực chính mình, cái gọi là nhảy duy. Kỳ thật đó là nhận thức đến này một trọng quan hệ. Lấy càng cao duy độ người thao túng thị giác tới đối đãi hộp chung chính mình cùng thế giới, từ nay. Về sau, người đôi tay không chỉ có thể ở trong màn hình chảo nắm huy bãi, mà còn có thể từ bàn phím thượng lấy ra tới, đi uống một chén thủy, tìm tòi chút trò chơi công lược, thậm chí nhổ nguồn điện tạp lạn máy tính hack tiến hệ thống. Đương nhiên ấn Miss Ha nói, nhảy duy tiêu chuẩn là thăng nhập điểm quang cảnh, mà này chỉ là thăng hoa cao duy sinh mệnh bắt đầu. Cho nên Khúc Vân phía trước gặp được những cái đó điểm quang cảnh đối thủ cũng không thể bóp méo. Máy tính hệ thống, thoải mái mà trực tiếp từ tồn tại góc độ mạt sát nàng, cũng không phải hoàn toàn không có. Kia bội tập ảnh thành nhậm cơ thư tưởng niệm thế đó là một cái chân chính. Có thể vặn vẹo hết thảy tiếp xúc đến sự vật siêu việt không gian 4 chiều tồn tại. May mắn nàng không có minh xác ý thức cùng trí tuệ ở Lam Mác trò chơi ở ngoài. Sinh mệnh nhảy duy diễn biến quá trình sẽ tương đương dài lâu. Từ nhận thức đến chính mình màn hình ngoại thân phận, bắt đầu cấu trúc tự thân năng lượng tuần hoàn hệ thống. Đến lại lần nữa nhảy duy đến thứ 5 duy độ lấy sóng viên huyền coi nhận thức thế giới. Đến cuối cùng trở thành 6 duy sinh mệnh, tư duy phản ứng vô hạn tiếp cận chủ nghĩa duy tâm thuyết tương đối trung tâm linh ánh sáng vận tốc. Ánh sáng ở sầm vân giới tương quan văn hiến ghi lại chung. Này đó là kết đan đến phi thăng hoàn chỉnh quá trình, 4 vạn năm. Đây là một cái sinh mệnh chưa kinh Lam Mác trò chơi lễ rửa tội tự nhiên tiến hóa đến hoàn chỉnh. Nhảy duy đến 6 duy sinh mệnh thành thục thể tốc độ nhanh nhất. Ngắn nhất thời gian, ở cái này trong quá trình, sinh mệnh ý thức tốc độ sẽ theo tiến hóa càng lúc càng nhanh. Tốc độ càng nhanh, liền càng tiếp cận tâm linh ánh sáng này tinh thần thế giới tốc độ cực hạn. Càng tiếp cận ý thức vận tốc ánh sáng, sinh mệnh thọ mệnh liền sẽ càng dài. Này đó là thực lực cường đại giả có thể xu gần vĩnh sinh nguyên nhân. Cũng chính là chủ nghĩa duy tâm thuyết tương đối, đương nhiên. Đây đều là chút xa xôi sự tình, hiện tại Khúc Vân muốn đối mặt, đúng là không gian 3 chiều sinh mệnh sắp lột xác thành không gian 4 chiều sinh mệnh trọng đại. Trạm kiểm soát sinh mệnh tầng cấp siêu thoát, này xem như dùng hết tuyệt bút tiến hóa điểm hạ ngoài ý muốn chi hỉ. Đồng dạng ngoài ý muốn chi hỉ còn có, Miss Ha nói cho nàng kỳ thật Khang Tư Ni thông qua đặc thù truyền thừa máu tiến hóa phương thức. Sớm tại lên sân khấu trò chơi trước cũng đã lướt qua đồng dạng trạm kiểm soát hồi tưởng sầm vân. Giới đủ loại gian nguy, Khúc Vân lại một lần nhận thức đến bên người có thể có các nàng. Thật sự hảo may mắn, chờ đến mọi người đều chuẩn bị thỏa đáng. Mọi người liền cùng nhau tiến vào vực, vực là cái thực phương tiện địa phương. Cơ hồ tuyệt đối an toàn, tiến vào không cần bất luận cái gì thêm vào chi tiêu. Thân phận lại bị hệ thống bảo hộ, đúng vậy. Vực bản thân tồn tại đó là một cái thuần túy không gian 4 chiều tinh thần thế giới. Biểu thế giới giám định một thân người phân tướng mạo vân tay võng mà cái gì tất cả đều là không. Tồn tại, này đối nhậm miên xương doãn hy di các nàng mà nói đơn giản là một loại cùng loại giả thuyết hiện. Thực thú vị thể nghiệm. Nhưng Khúc Vân lại ở tiến vào một cái chớp mắt đối, nhảy duy khái niệm có rõ ràng càng thâm nhập. Lý giải, nàng nhìn thoáng qua Khang Tư Ni, nói vậy nàng cũng là đồng dạng đi, giờ phút này Khang Tư Ni. Thoạt nhìn chính là một con lộ ra răng nanh cười xấu xa phim hoạt họa con dơi. Thập phần đáng yêu, kỳ danh vì vậy mực họa sư, mỗi người hình tượng hiển nhiên không phải có thể chính mình lựa chọn. Khang Tư Ni hình tượng đúng là nàng sau trên cổ La Mác huy chương hình xăm bản vẽ. Khúc Vân chính là bằng vào cái này mới liếc mắt một cái nhận ra mỗi người thân phận mà danh hiệu. Tên đương nhiên sẽ không thật sự giống võng du chung giống nhau đỉnh ở trên đầu. Không gian bốn chiều thị giác chung, đương người chăm chú nhìn một người hình tượng, tự nhiên là có thể hiểu biết đến nàng đối ứng tên. Mỗi người tên là có thể chính mình lựa chọn. Chẳng sợ ngươi sử dụng tên thật hệ thống cũng sẽ không để ý, Khúc Vân cũng không ngoài ý muốn Khang Tư Ni lựa chọn, này trong đó còn có cái điển cố. Khang Tư Ni nguyên bản thế giới tự nhiên không có đại dung truyền thống vẩy mực họa này ngoạn ý. Nhưng là nha đầu này thượng chu nhìn thấy Doãn Hy Di ở thư phòng vẽ tranh khi đã bị loại này mới lạ. Nghệ thuật hình thức sở thật sâu hấp dẫn, cho nên nàng cũng bắt đầu học tập vẽ tranh. Dựa vào vương thất huyết thống cùng tốt đẹp giáo dục, Khang Tư Ni thực mau là có thể làm cho ra dáng ra hình. Chỉ là nàng không quá thích mặc nhan sắc, đen như mực nhiều khó coi a, vẫn là màu đỏ tươi nhất bổng. Cho nên Khang Tư Ni sáng tác thực mau từ hội họa mỹ thuật chuyển biến thành hành vi nghệ thuật. Căn cứ bất đồng binh khí lựa chọn, lề sách hình dạng chiều sâu góc độ có thể chế tạo bất đồng phun xạ hiệu quả. Có chưa huấn luyện tính chất nghệ thuật hoạt động ở Khang Tư Ni tốc độ kinh người hạ có thể chân. Chính thực hiện cho nên ở sầm vân giới chiến đấu không quan trọng dưới tình huống. Nàng thật đúng là để lại vài phút đỏ tươi vẩy mực thoải mái. Như vậy một bộ tác phẩm treo ở phòng ngủ, còn có thể làm dẫn người muốn ăn thơm ngọt khí vị tràn ngập ở trong phòng. Quả thực hoàn mỹ, đối với tiểu ni tử đặc biệt yêu thích thân là chủ nhân Khúc Vân đương nhiên không. Chút nào để ý, nàng chính mình cũng man thích ở hậu viện đủ loại hoa đâu. Chỉ là vân thường cái khác vài vị cô nương không khỏi chửi thầm. Các nàng tổng cảm thấy vị này bề ngoài ở mấy người thoạt nhìn nhất ngoan ngoãn tiểu lô ly. Đã ở bệnh kiều một đạo thượng càng lúc càng xa. Lại xem bên cạnh, đó là một chương chia làm hai nửa gương mặt, một bên hắc một bên bạch, màu đen cười màu trắng sầu. Này đó là Nhậm Miên Xương hình xăm hình tượng S. M, nữ vương, ân, không cần hiểu lầm, ấn Nhậm Miên Xương nói S là mỉm cười. Smile, M là misery, bi thống, tên này hiển nhiên là nữ vương hình thái Nhậm Miên Xương nhìn chính mình hình tượng lựa. Chọn độc đáo khẩu vị. Nghe nói vực chung danh hiệu một khi xác lập liền không thể lại đổi mới. Chỉ hy vọng nàng đổi về cái kia vâng vâng dạ dạ bình thường hình thái sau sẽ không khóc kế tiếp là. Doãn Hy Di công chúa điện hạ. Một bộ cùng mơ u bàn tay trái thượng hình xăm giống nhau hắc bạch sắc hoa lệ Âu phục trống rỗng nổi. Lơ lửng, thường thường còn cùng bên cạnh chân huy tề nói hai câu lời nói. Kia cảnh tượng muốn nhiều thần quái có bao nhiêu thần quái, cùng nàng nói chuyện chân huy tề đâu. Còn lại là một phen mở ra ô che không ngừng rơi xuống vũ, ân, tuy rằng hình xăm đều là trạng thái tĩnh, nhưng thứ này không gian bốn chiều hình tượng là mấy người chung duy nhất động thái, hắn vì chính. Mình hình tượng đặt tên, dù đạo sĩ, quả nhiên hướng tiên chi tâm bất tử, chính là này dù cùng đạo sĩ đi. Nói không quan hệ là thật không có gì trực tiếp liên hệ. Nói có quan hệ đi. Không biết vì cái gì lại tổng cảm thấy có điểm. Tính, bản nhân vui vẻ liền hảo cuối cùng là Mai Nhàn Thi, đan sư. Vô cùng đơn giản hai chữ. Thật đúng là cái cùng thế vô tranh danh hào, hồi ức đĩa chung chứng kiến chuyện xưa đều là ẩn dụ. Khúc Vân cũng không rõ ràng hai vạn năm trước đã từng Mai Nhàn Thi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là xem nàng tên Văn Tĩnh tới khi dễ ra hỏa chỉ sợ đều sẽ thực thảm. Này hình tượng quả thực so Khang Tư Ni còn muốn hố người, đã chính thức trở thành La Mác trò chơi. Người chơi, tên khoa học ứng tuyển giả Mai Nhàn Thi, tự nhiên cũng được đến một cái có chứa tư cấp La Mác huy chương công năng hình xăm, như nàng chính. Mình khởi tên, kia đúng là một cái phổ thông thông đan lô. Văn bên phải tay ngón trỏ cái thứ nhất đốt ngón tay thượng. Thoạt nhìn rất nhỏ thực tinh tế. Hết chương.